chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3246, chương 3247, Hồng Y Đại Giáo Chủ Phích. Vương Đại Đông không biết cái này tam giác ngọc chất giống như xương cốt đến tột cùng là cái gì. Cũng không có người nói cho hắn biết, mà hắn chỉ là bản năng cảm thấy thứ này vô cùng bất phàm. Mà lại ngọc này xương sau khi tới tay ôn nhuận, tản mát ra một mùi thơm, làm cho người sảng khoái tinh thần, khiến người ta yêu thích không buông tay. Thế mà, lão đầu kia tại mất đi cái này xương cốt về sau, thân thể đang nhanh chóng khô quắt, sau cùng biến thành một bộ trắng noãn như ngọc mới tinh xương cốt. Vương Đại Đông nhìn xem trong tay ngọc cốt, xem ra cũng là nó để lão đầu bảo trì nhục thân bất hủ. Huyết dịch không ngưng, đem cái kia ngọc chất xương cốt cất kỹ. Vương Đại Đông nâng mắt nhìn lấy chung quanh. Chung quanh một mảnh hoang vu, dị thường yên tĩnh. Thật giống như Vương Đại Đông là nơi này sau cùng người đồng dạng. Hắn nhớ đến chính mình tới nơi này mục đích, nhưng nơi này đều là một vùng phế tích, mà lại rất nhiều hữu dụng đồ vật là chạm vào tức không. Có thể thừa nhận được thời gian trôi qua cũng chỉ là số ít. Đặt ở to lớn di tích bên trong, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vương Đại Đông nhớ đến lúc trước hắn giết qua một đầu đông âm bảo xa. Có thể tìm tới ẩn giấu đi bảo vật. Nếu là có một đầu dạng này rắn, đến nơi đây thật sự là như hổ thêm cánh. Hắn lại ở chỗ này trà trộn mấy ngày, không biết có phải hay không là vận khí gây ra vẫn là cái gì. Còn thật để hắn theo một cái to lớn hồ giường lòng đất phát hiện một bộ hoảng sợ khung xương. Hồ này giường to lớn, quả thực vượt qua Vương Đại Đông tưởng tượng. So hiện tại trên thế giới tùy ý một cái hồ nước đều lớn hơn, hoàn toàn đã có thể nói là sông lớn giường. Vương Đại Đông ngày hôm trước trong lúc vô tình xâm nhập tại hồ này trong phía dưới trông thấy một bộ vô cùng to lớn hài cốt, xem ra hẳn là một loại nào đó xương thú, nhưng cũng không phải long. Cái này hồ cùng những cái kia di tích một dạng, hồ nước cũng là trong nháy mắt bốc hơi. Phía trên cũng là phủ đầy hài cốt, nếu như không phải tại bên bờ có một khối ném nửa khúc trên tấm bia đá có giới thiệu lời nói. Vương Đại Đông còn tưởng rằng cái này hố là dùng đến vùi lấp mà đào ra hố. Vương Đại Đông cẩn thận so với một chút, cái này xương cốt xương sườn đều so một cây trụ còn lớn hơn lớn mạnh. Siêu siêu vẹo vẹo chôn ở trong đất, giống như từng cây cây cột chống trời. Tại Vương Đại Đông trong tưởng tượng, có thể có như vậy hình thể chỉ sợ cũng chỉ có cá voi loại hình cự thú đi. Hoa nửa ngày, Vương Đại Đông lúc này mới đem cỗ này hài cốt theo bùn trong đất đào đi ra. Tại ổ bụng bên trong, Vương Đại Đông trông thấy một khỏa to lớn vô cùng thạch cầu. Nhẹ nhàng chạm vào, mặt ngoài thạch áo bộ phận một bên liền từng tầng rụng xuống. Sa mạc chi chủ cũng chú ý đến Vương Đại Đông mấy ngày nay động tĩnh, nhìn lấy bày đặt tại Vương Đại Đông trước mặt một khỏa đen xì đồ vật, cũng là không còn gì để nói. Trước kia Tiêu Giao Thần Tông hộ sơn thần thú Côn Bằng cũng bị tiểu tử này tìm tới. Lão tử hối hận, sớm biết tìm tiểu tử này cho mình chân chạy. 17 cái kia ra hỏa làm sao cảm giác đều là tại lừa gạt ta. Căn bản không đáng tin cậy a. Sa mạc chi chủ một trận đau răng, trong lòng hối hận liên tục, thầm mắng trực tiếp có mắt như mù đã không nhìn Vương Đại Đông cái vận khí này tề thiên quái vật. Vương Đại Đông còn không biết trong bóng tối có người chính đang nhìn chăm chú hắn. Hắn nhìn lấy biến đến chỉ lớn chừng quả đấm một khỏa hào quang màu xám nội liễm thạch cầu. Nhìn lấy có bên trong một đầu côn bằng như ẩn như hiện hư ảnh. Vương Đại Đông lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không nghĩ tới, cái này sỏi thận đồ vật bình thường thế mà chính là nội đan. Hơn nữa còn là một đầu côn bằng nội đan. Vương Đại Đông ánh mắt quái dị nhìn lấy trong tay cầm đồ vật, hắn giống như nhớ đến hắn tại trong tiên môn gặp phải cái kia đại bằng. Nói đến cả hai còn thật có điểm quan hệ. Thật không biết Nguyên Tôn biết hắn đồng tộc nội đan ngay tại trên tay mình. Không biết lại là cái gì biểu lộ. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy cái này côn bằng nội đan. Nghĩ đến nếu như mình muốn là luyện hóa lời nói. Nói không chắc có thể thu hoạch được côn bằng siêu cường thể chất cùng ngộ thủy hóa côn. Gặp gió hóa bằng siêu cấp bản lĩnh. Đến thời điểm, Vương Đại Đông cảm thấy mình cùng nữ nhân kia cứng đối cứng cũng sẽ không thua. Chí ít không biết rất chật vật bị thua. Vương Đại Đông khóe miệng vác lên nụ cười. Đôi mắt nhìn về phía nơi xa. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Không tốt. Sa mạc chi chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu để cho hắn như vậy tìm đi xuống, bảo bối chẳng phải là đều muốn bị hắn lấy đi. Sa mạc chi chủ xem di tích này bên trong bảo bối đều là hắn tư có đồ. Ném một kiện hai kiện không quan trọng, nhưng muốn đều bị một người cầm lấy một bộ phận, hắn cái này là không cho phép. Hắn đang muốn đem Vương Đại Đông đuổi khi đi, cái này thời điểm di tích bỗng nhiên chấn động lên, ào ào long trời lỡ đất đồng dạng. Vương Đại Đông sắc mặt biến sắc cảnh giác chung quanh, chỉ nhìn cách đó không xa trong trời cao, có cái thân thể mặc trang phục màu đỏ, tinh thần vô cùng phấn chấn bên ngoài quốc lão đầu đang dùng cường đại vô cùng thánh quang lực lượng tại công kích lấy di tích. Di tích tại cỗ lực lượng này phía dưới lung lay sắp đổ. Để sa mạc chi chủ sắc mặt lãnh thanh lên, bạch, bầu trời bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, lão giả kia đưa thân mà vào, thiên địa áp lực đột nhiên biến đến trở nên nặng nề. Thật giống như có cỗ lực lượng khổng lồ đè ở ngực. Vô cùng khó chịu, sa mạc chi chủ tức giận tới mức thổ huyết. Hoa, lại là giáo đình những thứ này lão cẩu. Sa mạc chi chủ tâm tình buồn bực. Có luôn muốn đánh người xúc động. Vương Đại Đông làm hoảng sợ, nhìn lão giả kia xuyên bộ dáng, lại là giáo đình một vị hồng y đại giáo chủ. Vừa ra tay không thôi, xuất thủ liền gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường đại thả tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Phích trong miệng ngâm khẽ một tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa. Thực sự tại hư không, thân thủ hướng nơi xa một chảo, liền trông thấy một đạo thánh quang xông phá theo cái kia tam đầu địa ngục huyền trong thi thể xông ra, chui vào trong tay hắn. Sa mạc chi chủ trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn nói, ta thánh kiếm Phích là giáo đình 13 vị hồng y đại giáo chủ một trong. Hắn là biết được lần này tới nơi này lấy thánh kiếm thánh giả nhóm toàn quân bị diệt. Lúc này mới vội vã chạy đến. Nơi này dù sao cũng là phía đông sân nhà. Hắn chỉ là vụng trộm tới. Hắn cô dám kinh động phía đông những cái kia đại năng. Như thế hội mang đến cho hắn phiền phức. Hắn nhìn một chút trong tay thánh kiếm về sau, quay người muốn khi đi lại phát hiện một người. Cái này người hắn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy cổ quái, liền thân thủ hướng hắn chộp tới. Vương Đại Đông trong lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ. Chỉ nhìn thấy bầu trời không biết cái gì thời điểm xuất hiện một bàn tay lớn hướng chính mình nắm tới. Vương Đại Đông nhất thời xù lông, lòng sinh một cỗ không có thể ngang hàng suy nghĩ. Đáng chết, hắn phát hiện mình căn bản đề không nổi chiến đấu suy nghĩ. Thoáng cái liền bị Phích nắm tới. Đông Phương tiểu tử, ta hỏi ngươi, là ai sát giáo đình người? Phích không tốn sức chút nào dùng tiếng Hoa nói. Vương Đại Đông tại trên tay hắn giãy giụa một chút, phát hiện căn bản tránh thoát không trói buộc. Trong tay hắn còn nắm bắt cái kia côn bằng nội đan. Ngón tay nắm đến phát xanh, là một nữ nhân. Vương Đại Đông không chút do dự đem Chu Hải Nhuận nói ra. Dù sao người không phải hắn giết. Phích ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi dám thề? Vương Đại Đông nhất thời thì phát một cái thề độc.